Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một đống anh em họ. Sau phòng cũng rất biết lễ nghĩa. Quà tặng cho mỗi người đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng những thứ như thế này là không giúp anh bước vào cửa đại môn quan được. Cậu tên là Sau Phòng? Câu hỏi của một người đàn ông bên tay trái, hình như là anh họ của Kiều Y Y vang lên. Dạ vâng. Làm việc gì chứ? Bên phải là một vị ăn mặc kiểu dân làm buôn bán. Tôi làm nghệ thuật. Phía sau lại là một giọng nói ngọt ngào. Thế chắc được là kiếm rất nhiều tiền nhỉ? Người này là em họ của Kiều Y Y. Thu nhập cũng không tồi. Nghệ thuật nghe rất là cao cấp. Nhưng có bao nhiêu người yêu thích nghệ thuật có thể vừa rong chơi vừa còn kiếm được tiền chứ? Sau phòng chính là một trong những người nổi bật đó. Yên tĩnh. Ở bên trong phòng rất là yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức sau phòng có thể nghe được tiếng của một người phụ nữ cười nói trêu xích rất là vui vẻ ở cửa. Cậu... Bà Kiều lên tiếng. Bà Kiều là một người rất chất phác, không phải là người biết nói chuyện. So với cô con gái ăn nói khéo léo thì nói hoàn toàn khác nhau. Đối với cái cây ở trước cửa, cậu có ý kiến gì không? Sau phòng sững sờ một lát, một hồi lâu anh mỉm cười. Chắc chắn mùa hè phát triển rất tốt. Người làm nghệ thuật nói chuyện rất nho nhã, lại làm cho bà Kiều cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên rồi, vào mùa hè có thể ngồi dưới tàng cây hóng mát, giống như người xưa đã nói, người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Chất phác ư, hình như là ảo giác rồi. Cây kia chính là cây phong thủy của nhà họ Kiều. Lúc Y Y vừa mới sinh ra, tình hình nhà chúng ta không được tốt cho lắm. Bà Kiều bắt đầu nói về quá khứ. Hai bên trái phải và phía sau bắt đầu ngồi không yên, mà uốn éo cái mông một cái. Nhưng ngại vì chuyện của người lớn nói nên bạn họ đành phải nhịn lại. Sau phòng cũng rất bình tĩnh, nghe những chuyện xưa ba Kiều nói, còn bất chợt phối hợp đáp lại dạ à, hóa ra như vậy. Tại buổi cơm trưa, tâm tình của ba Kiều rất là vui mừng, rất là vui vẻ. Kiều Y nhân lúc không có ai chú ý, hướng về phía Sóc Phong nhẹ nhàng nói. Hình như ba rất là thích anh. Anh dùng cái gì chứ? Không có. Không có mới là lạ nha. Kiều Y tò mò muốn chết. Ba là một người đàn ông trầm mặc, ngoài trời nói chuyện về cây phong thủy ở ngoài cửa, ba sẽ không nói nhiều. Đối với người khác cũng là khách khí, không nhiệt tình. Mà ngày hôm nay, cô lại phát hiện ba đối với Sóc Phong rất là nhiệt tình. Đang nhâm nhi chén rượu, rồi tự nhiên lôi Sóc Phong tới uống chung. Mà dù Sóc Phong cứ nói mình không uống được rượu, mà ba cũng không có tức giận, thậm chí mặt mày còn hớn hở, muốn anh lấy trà thay rượu. Ba đã từng nói như thế này sao? Ý à, trăm ngàn lần, con nên gả cho người đàn ông như thế này con à. Đàn ông như vậy mới có thể canh phát cả một gia đình, biết chưa hả? Cái gì mà đàn ông lại như đàn ông như thế hả ba? Kiều Y còn bé, từng đã có thắc mắc như vậy. À, thì chính là đối tốt với con, sẽ chăm sóc cho con, nhất định phải biết uống rượu. Nếu không biết uống rượu thì chỉ là một tên đàn ông yếu đuối thôi. Chính là như thế mà, làm sao ba lại bỏ qua những lời đã nói với cô chứ? Vậy người đàn ông xào cõi nào đó còn lôi kéo người đàn ông sẽ không biết uống rượu của cô nữa, là của cô cơ mà. Kiều Y không nói gì mà lắc lắc đầu, nghe được mẹ gọi. Y à, tới đây giúp mẹ một tay. Kiều Y nhìn ba cũng ly hòa hợp với Sóc Phong, rồi cô xoay người đi tới nhà bếp. Khi vừa đến gần, mẹ Kiều liền hỏi cô. Bà con rất là thích bạn trai của con nha. Kiều Y có cảm giác phập phồng, nhưng khóe mắt lại mang theo ý cười. Mẹ Kiều thấy rõ sành sành nên kề sát thay cô nói tiếp. Mẹ cũng vậy, cảm thấy nó cũng không tệ. Kiều Y thẹn thùng gật đầu một cái. Nếu như không tốt, thì người ta đâu có tới lui với anh ấy chứ. Vậy nó có nói về... Mẹ Kiều lại cẩn trương hỏi. Mẹ à, chồng con mới tới lui có mấy tháng thôi mà. Lại nói, Kiều Y cũng không phải là kẻ ngu. Cô biết Sóc Phong rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của bọn họ, cũng không muốn thay đổi điều gì. Mà hiện tại cô cũng có ý nghĩ như vậy. Cô còn chưa vội vã tới mức muốn bị gả đi. Con à, người đàn ông tốt thì phải mau giữ chặt lấy. Mẹ Kiều hướng dẫn từng bước. Con biết rồi mà. Kiều Y Y gật đầu như là băm tỏi. Bị mẹ Kiều nói đến, lỗ tai của Kiều Y cũng mọc ra vết chai. Cô chạy ra sân nhỏ phía trước nhà hóng mát. Sau lưng một thân thể nóng bỏng dán vào, cô cất tiếng hỏi. Không phải là anh đang uống rượu với ba của em sao? Biết rõ anh không uống mà lại còn ép. Sau phòng vỗ mông cô một cái. Nhưng mà ba em cũng cho phép anh lấy trà thay rượu mà. Em muốn cả một buổi, anh không ngủ được sao? Uống trà nhiều quá thì làm sao anh có thể ngủ được? Anh cố ý hạ thấp giọng nói. Hay là nói buổi tối có cái gì tiết mục giải trí ư? Lời nói của anh làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cô dựa vào trong ngực của anh. Anh đừng có mà nghĩ bậy bạ. Người ở quê còn khá truyền thống đó. Mà em nghĩ anh bậy bạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net